nhưng không thể tiếp nhận việc mình đột nhiên biến thành hình dáng quái quỷ này. Loài người có thể tiếp nhận việc mình đột nhiên mọc ra một cái đuôi. Trên đuôi còn có một cái đầu nhỏ không? Đỗ Trần không biết, lần trước giếng phun khiến cho một số thú du du hoang dã cá biệt sinh ra biến dị. Nhưng lúc này giếng phun, đương nhiên ngay cả thú nuôi, thú du du trên mặt đất cũng sinh ra biến hóa. Hơn nữa là đại quy mô. Lúc này thì, thú du du biến hóa trước bừng tỉnh. Trời ạ, mấy tên quái vật mang thi thể tử huyết nhân đi. Có bộ dáng của chúng ta bây giờ. Chẳng lẽ, Giác Chi, tầng một tự dưỡng cơ địa vang lên thanh âm cổ quái. Nguyên lai thú du du dị biến chết đi sống lại bắt đầu loạn động. Bọn chúng dùng hàm răng sắc bén mới có được cắn phá lồng. Lồng nhốt vốn vây khốn bọn họ, đương nhiên không chịu nổi một kích của hàm răng sắc bén. Bị cắn nát, nếu Đỗ Trần ở chỗ này, hắn nhanh chóng phán đoán, thú du du có lực lượng của nhất cấp đấu sĩ. Đây chỉ là thú du du tháo nhục, tinh nhục, mật nhục phía dưới, thậm chí cực phẩm thú du du sẽ thế nào? Đỗ Trần đi tới tầng thứ hai, mùi máu tanh ập vào mũi. Tiếp đó, hắn giật mình trợn mắt há mồm nhìn tình cảnh trước mắt. Liên Hoa Bảo Giám, cách chương.